Du ngoạn mà thế, chương 15, chuẩn bị cho mà thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, ta và Ngạo Thiên, kêu Thành Anh nhé, ra khỏi không gian, dựa theo cách Dạ Tuyết chỉ ẩn kiếm đi. Ta nhìn anh nói, Thiên, anh đi chuẩn bị xăng dầu và máy móc cần dùng cho mà thế và cần nhất là máy phát điện nhé. Còn em sẽ đi chuẩn bị vật tư và quần áo nữa vì đã nhận định nên ta xưng bằng tên luôn. Anh gật đầu tiến đến hôn ta một cái sau đó mỉm cười nói. Được anh sẽ làm ngay bước ra ngoài bỏ lại ta đang đơ vì bị tập kích bất ngờ. Ta hoàn hồn nhìn anh đã đi xa đỏ cả mặt nhưng trong lòng dâng lên ngọt ngào và hạnh phúc sau đó ta cũng ra ngoài. Ta muốn đi dạo chơi thế giới mình đang xuyên qua lần cuối nha. Chiếc BMW bạc lướt trên đường với tốc độ ánh sáng chỉ để lại đạo quang bạc làm các xe khác phải tự động nhường đường. Trên xe ta đang hí hửng lái siêu xe phải biết rằng BMW này không phải ai cũng mua nổi nha với lại ta có niềm yêu thích với tốc độ đấy. Trước tiên ta đến trường học để làm gì à? Đi xin nghỉ học cho ta và anh nghỉ học vì theo nguyên tắc cô và anh có đi học nhưng số lượt đến trường không nhiều lắm nhưng lại được xưng tụng là thiên. Tài nha, ngôi trường SW này là một ngôi trường dành tiếng dành cho những công tử và tiểu thư của giới thượng lưu đi học sau đó về kế nghiệp gia tộc mình. Một chiếc BMW bạc siêu hiếm đậu trước cổng trường quả thật rất được chú ý hơn nữa đúng giờ giải lao học sinh có quyền đi ra ngoài 45P nên học sinh đều hẹn nhau đi ăn hoặc đi đâu chơi sau đó. Một cô gái mặc một bộ đồ da màu đen bó sát dáng người nóng bỏng của mình. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ nhưng lại mang theo sự lãnh tĩnh làm cho người ta không tự chủ bị thu hút. Cả người mang theo hơi thở người lạ chớ gần. Trần Băng Như, một giọng nữ sinh vang mang theo sự không thể tin được cũng đồng thời thu hút sự chú ý của các học sinh khác bọn họ đều thầm may mắn được diện kiến. Truyền thuyết của trường và là mục tiêu biết bao Dương Tôn công tử thầm mơ ước được lọt vào mắt xanh của nàng đấy. Ta khiêu mi nhìn về phía nữ sinh đang nói chuyện mà đánh giá. Khuôn mặt không tệ khá xinh đẹp. Đi đến trước mặt nữ sinh nhìn xuống hỏi. Ngươi là, vì ta mang giày bốt cao với chiều cao cô ta khá khiêm tốn nên khi đứng thì hơn cô ta một cái đầu. Cô ta lóe lên một tia ghen tị nhưng sau đó biến mất. Nhu nhược trả lời, ta là Tô Gia Hân. Là người học chung lớp với ngươi vì ngươi ít đến trường nên không nhớ ta thôi. Tuy cô ta che giấu tốt nhưng lại không qua được mắt ta nhưng ta không thèm để ý. Lạnh nhạt cái rồi bước đi làm cô ta xấu hổ không thôi nhìn sang bạn trai kế bên thì thấy hắn dùng ánh mắt mê luyến nhìn ta làm cô ta tức giận nhìn. Theo ta mang theo sự độc ác cùng không cam lòng. Ta cảm thán quả thật người với người làm người tức chết mà. Ta dựa theo bản đồ trường mà đi lần N cảm thán quả thật trường học này không khác một xã hội thượng lưu được thu nhỏ quá rộng rồi. Ta lần N, một cảm thán quả thật cô rất nổi tiếng nhìn một dãy học sinh đều nhường đường ta đi thì cũng đủ hiểu rồi. Bỗng nhiên một nam sinh coi như cũng là một soái ca đi đến trước mặt ta. Quỳ gối xuống móc ra một chiếc nhẫn bằng kim cương và một bó hoa hồng. Chân thành nói. Băng Như, làm bạn gái anh nhé đưa tới những lời to nhỏ. NS1, này, đó không phải là Hiên Viên Triệu là một trong hoàng tử của trường đây mà. Ta nhướng mi nói, xin lỗi sau đó đi ngang qua luôn. Cách chương.